Hùng Phong giới thiệu Chỉ Nhi, đây là sư đệ ngươi, con trai xinh đẹp nhất của Bùi tướng quân, Bùi Cửu. Bạch Chỉ không ngờ hấp một hơi. Liễu Thị luôn luôn trầm mặc đột nhiên thốt ra, đó là Bùi Cửu, người trong lòng của Chỉ Nhi. Không uổng công Chỉ Nhi áp lực chờ lâu như vậy. Liễu Thị vui mừng, mọi người hoảng sợ. Bạch Uyên hỏi Liễu Thị, Bùi Cửu là người Chỉ Nhi tư định chung thân. Uy uy, cho tới bây giờ nàng chưa từng nói như vậy. Đúng vậy, lão gia. Liễu Thị lạnh nhạt trả lời. Bạch Uyên mừng rỡ như điên, cuối cùng chờ đến. Lại hỏi một bên Bùi Cửu, lần này đến đây, là cầu hôn. Bùi Cửu vốn định cau nhau triệt để ngốc ở đương trường. Bạch Chỉ tại một khắc kia thật muốn té xỉu một lần nữa cách trương.